Chương 4741, giải khúc mắc. Long Trần đi vào Bạch Triển Đường trụ sở, lại phát hiện Bạch Triển Đường cũng không tại chỗ ở. Long Trần chuyển đi thư viện phía sau núi, một chỗ núi cao bên cạnh thác nước một bên, thấy được Bạch Triển Đường thân ảnh. Lúc này Bạch Triển Đường đang nhìn thác nước ngẩn người, sắc mặt im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Long Trần đi vào Bạch Triển Đường bên cạnh, tìm một khối nham thạch sau khi ngồi xuống, nhìn lấy Bạch Triển Đường một mặt cười xấu xa mà nói, Phó Điện Chủ Đại Nhân có phải hay không đặc biệt muốn hai vị phu nhân? Ăn thua gì tới ngươi? Ta hiện tại không tâm tình theo ngươi vô nghĩa. Bạch Triển Đường tức giận nói. Long Trần tại nham thạch một bên nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, cong ngón búng ra, xùy một tiếng, cái kia hòn đá nhỏ bắn ra, đụng tại thác nước trên, lực lượng cường đại, xuyên qua thác nước khơi dậy đầy trời hơi nước. Hơi nước tràn ngập, bị ánh nắng chiếu rọi, nhất thời xuất hiện một đạo cầu vồng, ánh sáng bảy màu đem trọn cái vách núi chiếu rọi đến lộng lẫy, thì liền Bạch Triển Đường cũng vì đó sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vệt vẻ giận dữ, ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này lừa gạt Thi Thi. Thì tính sao? Ta loại thủ đoạn này, lấy IQ của ngươi, cả một đời đều học không được. Long Trần trực tiếp về đổi nói, miệng lưỡi trơn tru nam nhân, khó tin cậy nhất. Bạch Triển Đường cả giận nói. Liền nữ nhân đều sẽ không hống người, cùng sơn pháo không có gì khác biệt. Long Trần khinh thường nói. Xem ra ngươi là tới tìm ta một phân cao thấp tới. Đến nhà, liền để ta xem một chút, có hay không ở trước mặt ta tư cách phách lối. Bạch Triển Đường giận dữ đứng lên, bày ra tư thế. Long Trần lại phất phất tay nói, kéo xuống đi, ta cũng không có tốt như vậy đâu, đã sớm qua tranh cường háo thắng tuổi tác. Ta hỏi ngươi, ngươi lần này trở về, có phải hay không cũng không phải là bản ý. Mà chính là bị ép buộc trở về à? Ngươi! Làm sao ngươi biết? Bạch Triển Đường sững sờ. Long Trần không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói. Ngươi mang theo khác biệt chí bảo trở về, trên thực tế gánh vác lấy nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này, ngươi lại làm đến rối tinh rối mù. Nghe Long Trần lời nói, Bạch Triển Đường trên mặt vẻ giận dữ biến mất, trên mặt hiện ra một vệt vẻ áo não, lại chậm rãi ngồi xuống. Hiển nhiên, Long Trần đều đoán đúng, vốn là hai thứ này lễ vật, hẳn là từ Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hoặc là Bạch Thi Thi mẫu thân mang về, bởi vì hai người thực lực cường đại lại tâm tư tỉ mỉ, so Bạch Triển Đường đáng tin quá nhiều. Nhưng là Bạch Triển Đường trở về, Long Trần đã cảm thấy có chút kỳ quái, nói câu khó nghe một điểm, Bạch Triển Đường tại Lăng Tiêu Thư Viện, dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là không có tác dụng lớn. Đương nhiên, bốn chữ này, Long Trần là không dám nói thẳng, Bạch Triển Đường cái này phó điện chủ thân phận, chủ yếu là cho hắn hai cái phu nhân, nếu như chỉ là dựa vào hắn thực lực của mình, dù là hắn là Bạch Nhạc Thiên Nhi tử, cũng căn bản không đùa. Bạch Triển Đường thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là rất nhiều chuyện cũng làm không được, chuyện tốt đều có thể cho làm thất bại. Tỷ như lần này trở về, vốn là hảo hảo mà cho Bạch Tiểu Nhạc mang theo một kiện lễ vật. Nhưng là thấy đến Bạch Tiểu Nhạc về sau, cảm nhận được Bạch Tiểu Nhạc khí tức cường đại, trong lòng cuồng hỉ phía dưới, xuất thủ thăm dò Bạch Tiểu Nhạc, vốn là muốn cho hắn một số cổ vũ cùng an ủi, kết quả làm cho tất cả mọi người rất xấu hổ. Mà đối mặt Bạch Thi Thi, càng là liền êm tai điểm mà nói đều nói không nên lời, hắn hiện tại rất hối hận trở về, đồng thời cũng cảm thấy một loại chán chường thật sâu, cảm thấy mình chẳng phải là cái gì, liền cùng chính mình thân sinh xương cốt quan hệ đều làm không tốt. Long Trần tiếp tục nói, không chỉ liền nhiệm vụ của mình đều không hoàn thành, thì liền thư viện cho nhiệm vụ của ngươi, đều không chứng thực, cái này khiến ngươi vô cùng khó chịu. Ngươi quá thông minh, cũng sẽ cho ngươi rất khó chịu. Bạch Triển Đường lạnh lùng thốt. Long Trần cười, con người của ta có lúc thông minh, có lúc ngu dốt, bất quá, may mắn chính là, ta thông minh thời điểm nhiều một ít. Ta tới, là đại biểu Bạch Thi Thi đối ngươi nói một tiếng cảm ơn, ngươi liều phải trọng thương mà lấy được bảo bối, nàng thích vô cùng. Bạch Triển Đường giật mình, ngươi. Làm sao ngươi biết? Ta nói qua. Con người của ta có lúc rất thông minh. Long Trần cười nói. Trên thực tế Long Trần trong lòng âm thầm lắc đầu, Bạch Triển Đường IQ xác thực không cao, cái kia chút thủ đoạn, căn bản lừa không được người khác. Bạch Triển Đường cái kia chút thủ đoạn, không thể gạt được Long Trần, cần phải cũng không gạt được Bạch Thi Thi mẫu thân, các nàng hẳn là giả giả vờ không biết, để hắn đem lễ vật đưa cho Bạch Thi Thi gặp về sau, liền sẽ rõ ràng phụ thân đối lòng của nàng, Đây là chữa trị cha và con gái tình cảm tốt nhất cơ hội. Bạch Triển Đường còn cho là mình làm không chê vào đâu được. Nhưng lại không biết điểm ấy tiểu thủ đoạn, là không lừa được người, liền xem như Bạch Thi Thi, dụng tâm quan sát cùng cảm thụ, cũng có thể phát giác ra được. Nàng! Nàng thật để ngươi nói với ta cảm ơn. Cái này! Không có khả năng. Nhất định là ngươi gạt người. Bạch Triển Đường lúc này thanh âm đều run rẩy. Nàng khóc, Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Nghe được ba chữ này, Bạch Triển Đường như bị tia chớp, cả người đều ngây dại, trong nháy mắt đó, đỏ ngầu cả mắt, cái này sơ ý hán tử thiết huyết, hiếm thấy triển lộ ra một vệt nhu tình. Bạch Triển Đường muốn nói cái gì? Thế nhưng là miệng há vài cái, lại không hề nói gì đi ra, Long Trần quay đầu nhìn về phía núi xa, cố ý cho hắn một cái mượn tuốt tóc vụn trộm lau đi khóe mắt nước mắt cơ hội, Thi Thi là kiêu ngạo, cho nên, nàng sẽ không xin lỗi ngươi. Nàng lại không có sai. Đạo cái gì xin lỗi, ta Bạch Triển Đường nữ nhi, không cần trước bất kỳ ai xin lỗi, trong đó cũng bao quát ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép khi dễ nàng, coi như nàng sai, cũng không cho buộc nàng nhận lầm, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Triển Đường khôi phục trước kia bá khí, cả người đều biến đến tinh thần phấn chấn. Thậm chí đối Long Trần đều triển khai uy hiếp. Đối mặt Bạch Triển Đường uy hiếp, Long Trần mảy may không có để ở trong lòng, thầm nghĩ. Ngươi không buông tha ta, ta liền để ngươi khuê nữ không buông tha ngươi. Gặp Bạch Triển Đường dường như giải trừ nguyền rủa đồng dạng, cả người biến đến tinh thần tỏa sáng, Long Trần cười thầm trong lòng, loại chuyện nhỏ này, với hắn mà nói quá đơn giản. Thi Thi sự tình, không cần ngươi quan tâm, dù sao nàng sẽ còn tiếp tục bảo trì kiêu ngạo của nàng. Long Trần nói, đừng lề mề chậm chạp, ta nữ nhi của mình cái dạng gì, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu. Không cần đến ngươi khoa tay múa chân. Bạch Triển Đường tức giận nói. Long Trần gật đầu nói, đến mức tiểu nhạc, hắn cũng là một đứa bé, thu đến lễ vật của ngươi, vui vẻ không được, bất quá, ngươi có thể đừng hy vọng, một món lễ vật, liền có thể để hắn cải biến đối cái nhìn của ngươi. Thôi đi, ta cần hắn thay đổi gì? Không phục, lão tử liền thu thập hắn. Bạch Triển Đường thản nhiên nói. Cũng đúng, thừa dịp hiện tại, có thể thu thập tranh thủ thời gian thu thập, tiếp qua mấy năm, cũng không biết người nào thu thập người nào. Long Trần hai tay nắm ở sau ót, ngửa đầu nhìn bầu trời. Không mặn không lạc nói. Ý gì? Người ý tứ, qua mấy năm ta liền không phải là đối thủ của hắn. Bạch Triển Đường một mặt không phục nói. Trên thực tế, liền xem như hiện tại, tiểu nhạc cùng tiểu cửu toàn lực bạo phát, ngươi phần thắng sẽ không vượt qua bảy thành. Long Trần nói, khoác lác, Bạch Triển Đường trừng tròng mắt, gương mặt vẻ không dám tin. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4742, Long Chiến Thiên tin tức. Hắn ở trước mặt ngươi. Không cách nào toàn lực thi triển có hai nguyên nhân, một cái bởi vì ngươi là hắn khi còn bé ác mộng, trên người ngươi nuôi quỷ vật, khiến hắn sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại, cho nên lòng tin không đủ. Một nguyên nhân khác là, bởi vì ngươi là phụ thân của hắn, hắn không có khả năng toàn lực bạo phát, miễn cho làm bị thương ngươi, thậm chí giết ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, nếu như tiểu nhạc thật hận ngươi, hắn có thể phong ấn trí nhớ của mình về sau, cùng tiểu cửu dung hợp, tiểu cửu không biết ngươi. Lấy tử đồng cửu vĩ yêu hồ hung tàn. Nhất định sẽ thi triển mạnh nhất tuyệt sát chi thuật. Trên thực tế hồ tính đa nghi, tiểu cửu tuy nhiên cùng chúng ta quan hệ thân mật, nhưng là bởi vì bản tính quan hệ, nó chân chính ác chủ bài là sẽ không để cho chúng ta biết đến, thậm chí tiểu nhạc đều chưa hẳn biết. Cho nên, tiểu nhạc cùng tiểu cửu, vẫn luôn là chúng ta long huyết quân đoạn bí mật vũ khí, thực lực của bọn hắn, một mực là một điều bí ẩn. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Triển Đường bỗng nhiên cười ha ha, tiếng cười tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, tuy nhiên hắn không tin Bạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại hắn. Nhưng là Bạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không có cùng Tiểu Cửu tiến hành chung cực hợp thể, nói rõ trong lòng của hắn có hắn người phụ thân này, đây mới là lệnh hắn hưng phấn nhất. Dạng này tính đến, hai vị phu nhân giao cho hắn nhiệm vụ, đều tính toán có chỗ bàn giao, nhất thời cảm thấy cả người đều dễ dàng. Tuy nhiên một mực không quá ưa thích tiểu tử ngươi, bất quá. ta phát hiện trên người ngươi, vẫn có chút khiến người ta thưởng thức địa phương. Bạch Triển Đường lần thứ nhất đối Long Trần khích lệ, cái này khiến Long Trần còn có chút không thói quen. Hiện tại gia sự xử lý xong. Chúng ta thật tốt nói chuyện công sự đi, có thể nói cho ta một chút, để Hoàng Thiên bên kia tình huống cụ thể à. Long Trần nghiêm mặt nói. Trước đó, có Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc tại, Bạch Triển Đường lúc ấy tâm lý loạn cả một đoàn, căn bản không tâm tình nói tỉ mỉ, Long Trần chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới an ủi tốt Bạch Thi Thi về sau, tìm đến Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường khuôn mặt có chút ngưng trọng nói, trên thực tế, tình huống bên kia không quá lạc quan, chúng ta căn cơ, bị ăn mòn nghiêm trọng không nói, còn có vô số thiên ngoại ma quái chiếm lĩnh. Địa phương khác. Thiên ngoại ma quái đều là tản mát các nơi, nhưng là ở nơi đó lại là một cái cường đại quân đoàn, bọn họ cũng không phải là một chủng tộc, mà chính là từ mấy chục cái tộc quần tập kết mà thành, chúng ta người, chỉ có thể ở biên giới quan sát, không cách nào xâm nhập trong đó. Không cách nào xâm nhập trong đó, cái kia làm sao biết căn cơ ăn mòn nghiêm trọng đâu? Long Trần hỏi. Bởi vì chúng ta mang đến thư viện khí vận hỏa chủng, bên trong cảm ứng cực kỳ yếu ớt, dựa theo viện trưởng đại nhân thuyết pháp, những cái kia ma quái rất có thể dùng cái gì lực lượng đang một mực ăn mòn chúng ta căn cơ. Bạch Triển Đường nói, không phải nói, ma quái nhóm trí tuệ cực thấp a. Bọn họ cũng không hiểu những thứ này đi. Long Trần nói, theo lý thuyết là như vậy, cho nên, viện trưởng đại nhân mới phát giác được sự tình có kỳ quặc, liền không có để cho chúng ta trực tiếp cường công, sợ đây là một cái bẫy rập. Bạch Triển Đường nói, bẫy rập. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đây là một cái bẫy rập, như vậy cái này bẫy rập bố trí bao lâu? Viện trưởng đại nhân nói, sợ nhất là, tại chúng ta phát động công kích thời điểm, rất có thể sẽ nhận đến thế lực khác công kích. Đến lúc đó cống bụng thụ địch, rất có thể sẽ dẫn đến toàn diệt. Bạch Triển Đường nắm nắm đấm nói, đế hoàng thiên bên trong địch nhân, cũng phát hiện chúng ta. Long Trần giật mình nói, đế hoàng thiên mặc dù lớn, nhưng là có thế đều bị nhân tộc trưởng khống địa phương, cũng cứ như vậy nhiều, bọn họ đối tại tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều trốn không qua ánh mắt của bọn hắn. Chính vì vậy, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, vô cùng bị động, cho nên, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, đợi mọi người đều tiến nhập đế hoàng thiên lại nói. Viện trưởng đại nhân nói. Bạch Triển Đường nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, nhìn Long Trần liếc một chút, có chút không phục nói, lão nhân gia ông ta nói, muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta? Long Trần hơi sững sờ, lập tức nói, đoán chừng sự tình so sánh phức tạp, rút dây động rừng, viện trưởng đại nhân chỗ chờ đợi thời cơ, cần phải còn chưa có xuất hiện. Bạch Triển Đường có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh, viện trưởng đại nhân cũng đã nói lời tương tự, nói cục thế không rõ, tùy tiện hành động, mạo hiểm quá lớn. Không bằng tĩnh quan kỳ biến, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Chúng ta thư viện tại đế hoàng thiên lâm thời đóng quân, có hay không gặp phải nguy hiểm gì? Long Trần hỏi. Nguy hiểm ngược lại là không có gặp phải, bất quá, đã có không ít thế lực đến đây bái phỏng. Không qua đều là viện trưởng đại nhân tự mình tiếp đãi, trong đó nói đến cái gì, viện trưởng đại nhân không nói gì. Bất quá, nhìn lấy có ít người một mặt phách lối bộ dáng, liền biết, đám người kia tới, 10/8, chính là đến dò xét đấy. Có một cái gia hỏa cố ý kiếm chuyện chơi, ta một quyền đem hắn cái mũi đánh nổ. Đám người kia tại chỗ tức giận, ta chính muốn xuất thủ giết chết bọn họ, lại bị tiểu nhạc mẹ nàng ngăn trở. Từ đó về sau, viện trưởng đại nhân không cho phép ta đi ra gặp người, sau đó hỗn loạn tinh hải xuất hiện vết nứt, tinh hải thiên lộ xuất hiện, nhìn ta ở bên kia cũng không có tác dụng gì, liền để ta trở về. Bạch Triển Đường sắc mặt có chút khó coi mà nói. Bạch Triển Đường tính cách nóng nảy, không am hiểu giấu kín tâm sự, càng không quen nói láo, cho nên, một hơi đem những thứ này toàn bộ đều nói ra, liền xem như ám mùi chuyện xui xẻo, cũng không có che giấu. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới. Ngươi có phải hay không cùng Thiên Hoang Long Gia có quan hệ? Bạch Triển Đường bỗng nhiên nói. Long Trần nói, hẳn là có chút quan hệ. Thiên Hoang Long Gia ra một đại nhân vật, tên là Long Chiến Thiên. Bạch Triển Đường nói, nghe được tin tức này, Long Trần lập tức đứng lên. Cha ta thì kêu Long Chiến Thiên. Long Trần có chút kích động nói. Lúc trước Long Chiến Thiên tại Lăng Tiêu Thư Viện dừng lại qua, nhưng là Long Chiến Thiên 10 phần điều thấp, ngoại trừ Long Trần mấy người bên ngoài, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua, sau đó liền phiêu nhiên mà đi, Bạch Triển Đường cũng không có cùng Long Chiến Thiên tiếp xúc qua. Càng không biết Long Trần phụ thân tên. Lúc này đến phiên Bạch Triển Đường giật nảy cả mình, người kia là cha ngươi. Long Trần nói, rất có thể, bởi vì ta cha xác thực đã đến Đế Hoàng Thiên, hắn thời điểm ra đi. Ba, Bạch Triển Đường vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, cha ngươi rời đi thời điểm, cùng Long Gia xuất hiện vị kia thời gian, vừa tốt ăn khớp. Thực sự xin lỗi, cha ta hắn khi đó. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, lúc trước hắn không để cho Long Chiến Thiên cùng người khác gặp mặt, một mặt là bởi vì vị phụ thân khi đó còn tại dưỡng thương, không nên đã quấy rầy. Mặt khác phụ thân bị nhốt nhiều năm như vậy. Nhận hết khuất nhục, nếu như đổi lại là chính mình, Long Trần đã sớm điên rồi, hắn không muốn phụ thân bị người khác dùng ánh mắt khác thường đối đãi, như thế sẽ cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Ấn lễ tiết tới nói, Long Chiến Thiên cùng Bạch Triển Đường là tương lai thông gia, Long Chiến Thiên đi không từ giả, đây là một loại rất không lễ phép hành động. Chuyện của cha ngươi, ta cũng đã nghe nói qua, đó là một đầu chân chính hảo hán, đừng kéo những thứ vô dụng kia lễ nghi phức tạp. Bạch Triển Đường khoát khoát tay, hắn sờ lên cái cằm nói, vậy theo ngươi nói như vậy, người kia chính là cha của ngươi. Long Trần nhẹ gật đầu. Cũng đem Thiên Hoang Long gia phái người đến đây sự tình, nói sơ lược một lần, nghe nói Long Trần phụ thân, xác thực ngay tại Long gia, Bạch Triển Đường trừng to mắt, bỗng nhiên nói, lần này, ta giống như minh bạch. Chương 4743, Tử Kim Sát Thủ. Minh bạch cái gì rồi? Long Trần hỏi. Người kia khả năng thật là cha ngươi, muốn không cũng sẽ không cùng thiên phủ phát sinh kịch liệt như vậy xung đột. Bạch Triển Đường nói, chúng ta vừa tiến vào Đế Hoàng Thiên, liền nghe nói, Đế Hoàng Thiên bên trong bạo phát một kiện đại sự, Thiên Hoàng Long Gia cùng thiên phủ phát sinh xung đột, Long Chiến Thiên diệt sát thiên phủ tử kim cấp sát thủ 76 tên, lúc ấy có thể nói là cực kỳ oanh động đại sự kiện. Tử kim cấp sát thủ? Đó là cái gì? Long Trần hỏi. Đó là trong thiên phủ sát thủ đẳng cấp, bình thường có thể đứng hàng tử kim sát thủ. Đều là thánh vương cấp bậc tồn tại, truyền thuyết bạo phát xung đột lúc ấy hết thảy có hơn 300 tên tử kim cấp sát thủ vây công cha ngươi, lại bị cha ngươi một người điên cuồng phản công, liền trảm đối phương 76 người, bức đối phương chạy tứ tán bốn phía. Mà cha ngươi cũng bởi vì việc này, mới vừa tiến vào Long Gia, vào chỗ liệt kê bốn đại thiên thánh một trong, đem lúc đầu lâu năm thiên thánh, cho cứ thế mà chen đi một cái, có thể nói là chấn động một thời. Bạch Triển Đường nói, nghe được cha mình sinh mảnh như vậy, không khỏi tâm hoa nộ phóng, kích động không thôi. Long Trần đối phụ thân của mình, tràn đầy sùng bái, bên tai còn thỉnh thoảng vang lên hắn đã từng ngâm tụng cái kia bài thơ, tuyết áp chi đầu sơ, tuy sơ bất trứ nê, nhất triều hồng nhật xuất, y cựu giữ thiên tề. Long Chiến Thiên thời kỳ thiếu niên, thiên tư tuyệt đại, hăng hái, cuộc đời chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, chợt bị khốn đốn nhiều năm, sống không bằng chết, nhưng lại chưa bao giờ thấp cao quý đầu lâu. Bây giờ Long Trần một vòng này đỏ nhật xuất hiện, hắn lần nữa bày ra phong mang thời điểm, bên trong thiên địa tất cả cường giả, đều ảm đạm phai mờ. Tại Long Chiến Thiên trên thân, Long Trần cảm nhận được chỉ có đại đế mới có khí thế bàn bạc, bây giờ nghe nói phụ thân tin tức, Long Trần kích động đến hận không thể đại hống đại khiếu. Đồng thời, Long Trần cũng minh bạch Bạch Triển Đường ý tứ, thiên phủ là tử huyết nhất tộc cừu nhân, mà Long Chiến Thiên là tử huyết nhất tộc con rể, gặp phải thiên phủ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà thiên phủ vì sao phái người trước tới nơi này, dùng cửu chuyển thiên mệnh đan, chế tạo một nhóm thiên mệnh giả, dự định đánh bất ngờ Lăng Tiêu thư viện, cứ như vậy, hết thảy nhân quả đều triệt để sáng tỏ. Cha ta hiện tại thế nào? Long Trần kích động hỏi. Cái này còn thật không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói Thiên Hoang Long gia phái người đến thư viện, viện trưởng đại nhân phụ trách tiếp đãi, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ, sau đó ta liền bị phái trở về. Bạch Triển Đường nói, viện trưởng đại nhân không có căn dặn ngài chiếu cố chúng ta cái gì không? Long Trần hỏi. Bạch Triển Đường suy nghĩ một chút nói, giống như thật không có, ta bị phái trở lại, một cái là xử lý một chút sự tình trong nhà, một cái là mặt gặp một chút Tịnh viện đại nhân. Ngài gặp qua Tịnh viện đại nhân? Long Trần hỏi. Thấy qua, cũng đem viện trưởng đại nhân mà nói cho dẫn tới, không qua Tịnh viện đại nhân chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì. Bạch Triển Đường nói, đối với Tịnh Viện đại nhân hắn cũng cực kỳ đau đầu, tại hắn trong ấn tượng, Tịnh Viện đại người thật giống như chưa bao giờ từng nói chuyện với hắn, có chỉ là gật đầu cùng lắc đầu. Cho nên, làm nghe nói Long Trận có thể cùng Tịnh Viện đại nhân câu thông, Bạch Triển Đường tâm lý cực không phục, bằng cái gì à? Đây rõ ràng là xem thường người mà. Thế nhưng là đối mặt Tịnh Viện đại nhân, hắn nhưng là không dám có nửa điểm vô lễ. Không chỉ bởi vì vị phụ thân của mình cực kỳ tôn kính hắn, thì liền hắn cực kỳ kính nể điện chủ đại nhân cũng đối Tịnh Viện đại nhân tất cung tất kính. Long Trần rất muốn hỏi hỏi Bạch Triển Đường cho Tịnh Viện đại nhân mang theo lời gì, lấy Bạch Triển Đường tâm cơ, hắn rất dễ dàng đem lời cho moi ra đến, bất quá, loại chuyện này, vẫn còn có chút kiên kỵ, làm như vậy rất không chính trống, Long Trần đành phải nhìn xuống không hỏi. Giải khai khúc mắc Bạch Triển Đường, tâm tình phá lệ mới tốt, lần thứ nhất cùng Long Trần vẽ mặt ôn hòa hàn huyên. Long Trần cũng không keo kiệt. Trực tiếp lấy ra hảo tửu, hai người tại thác nước một bên vừa uống vừa trò chuyện. Cùng nói là nói chuyện phím, không bằng nói là tìm kiếm Long Trần quá khứ, Long Trần cũng là quang minh lỗi lạc người, đối tại quá khứ của mình, cũng không có gì tốt giấu giếm. Theo chính mình xuất sinh liền bị người đào đi linh căn, linh huyết, linh cốt, bị ném nhập Phượng Minh đế quốc, bị Long Thiên khiếu thu dưỡng bắt đầu, từng bước một đi hướng giới tu hành. Ngoại trừ liên quan tới cửu tinh bá thể quyết, đang để trí nhớ cùng Long tộc cường giả chờ bí mật bên ngoài, Long Trần đều không có gì tốt giấu giếm. Bạch Triển Đường hỏi hắn cái gì, hắn liền nói cái gì. Bạch Triển Đường trong ánh mắt, mang theo một vệt động dung, trước kia hắn vẫn cho là Long Trần cũng là một cái phóng đảng công tử ca, ỷ vào chính mình thiên phú tốt, liền hung hăng càng quấy không ai bì nổi. Lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà đã trải qua nhiều như vậy cực khổ. Đồng thời nghĩ đến Long Trần phụ thân, trong lòng không khỏi thầm than, cái này hai cha con cũng thật sự là đáng thương người, đối Long Trần địch ý, không khỏi cắt giảm rất nhiều. Vốn là Long Trần muốn thông qua Bạch Triển Đường tìm hiểu một chút đế hoàng thiên. Phát hiện gia hỏa này, thật là không có tác dụng lớn, hỏi gì cũng không biết, định biết nhiều hơn một số thiên đạo biến hóa, kỳ trân dị bảo. Làm hỏi đến Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi trong tay bảo bối, Bạch Triển Đường nói Bạch Tiểu Nhạc bảo bối. Là Bạch Thi Thi mẫu thân, tại một chỗ hoang cổ di tích ở bên trong lấy được mà Bạch Thi Thi bao cổ tay, thì là bọn họ lần đầu thăm viếng thư viện khu vực lúc, cùng thiên ngoại ma quái trong xung đột, theo một cái cường đại ma quái trong tay đoạt tới. Dựa theo Bạch Triển Đường giảng thuật, bọn họ chỗ tao ngộ ma quái, là một đám ma thi. Những thứ này ma thi đều là thái cổ thời đại thi thể, lúc còn sống đều là cường đại người tu hành, sau khi chết, phát sinh dị biến, thành kinh khủng ma thi. Những thứ này ma thi thi thể bất hủ, tinh hồn bất diệt, ý chí chiến đấu cũng bị giữ lại, theo nói chúng nó cũng không có ý thức được mình đã tử vong, còn tưởng rằng tại đã từng trên chiến trường, tử thủ gia viên của mình. Bạch Triển Đường thấy được một cái ma quái trên cổ tay, mang theo hoàng kim bao cổ tay, lập tức ý thức được cái này là một đôi nhi chí bảo, trước tiên nghĩ đến nữ nhi, liền muốn cướp lại cho Bạch Thi Thi. Hắn lại không nghĩ rằng, cái kia mang theo hoàng kim bao cổ tay ma quái, lại là cái kia một đám ma quái thủ lĩnh, thực lực khủng bố cùng cực, kém chút liền chết tại trong tay của nó, lúc ấy hắn hai vị phu nhân cũng không ở bên người, nếu như không phải điện chủ đại nhân kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trận chiến kia về sau, hắn mới biết được, những thứ này thi ma là không thể bằng vào bề ngoại khí tức, đến phân xét thực lực cao thấp, thi ma mạnh yếu tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, chỗ bộc phát ra ý chí chiến đấu. Nói cách khác, loại này thi ma, ngươi không cùng hắn giao thủ, liền không có cách nào biết thực lực của hắn mạnh yếu. Mười phần làm người đau đầu, đây cũng là viện trưởng đại nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ một trong những nguyên nhân. Mặt khác, rất nhiều ngày ngoại ma quái, cho dù là đế hoàng thiên bên trong cường giả, đều không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng bọn chúng chủng tộc quan hệ, thậm chí phân biệt bọn họ thực lực mạnh yếu phương pháp, có lúc đều sẽ xuất hiện sai lầm. Loại này sai lầm là cực kỳ trí mạng, rõ ràng tưởng rằng một con thỏ, chờ đến phụ cận, mới biết được là hung mãnh lão hổ, đến lúc đó chạy đều chạy không được. Lăng Tiêu Thư Viện muốn tại Đế Hoàng Thiên đứng vững gót chân. Đầu tiên cần muốn lấy được địa phương một số thế lực chống đỡ, không nói tư nguyên trên chống đỡ, chỉ là Đế Hoàng Thiên tư nguyên phân bố, mà quái đẳng cấp, tu hành cấm kỵ các loại tư liệu, đều là Lăng Tiêu Thư Viện trước mắt cần nhất. Cho nên cân nhắc đến đủ loại nhân tố, Bạch Nhạc Thiên không thể không lựa chọn bảo thủ một số, để tránh xuất hiện hạ cấp sai lầm, tạo thành không cần thiết tổn thất. Có điều, Ngươi cũng không cần phải lo lắng, Lăng Tiêu Thư Viện dù sao cũng là Lăng Tiêu Thư Viện, những vấn đề này đều không phải là vấn đề gì. Tại Đế Hoàng Thiên bên trong, có địch nhân của chúng ta, cũng có bằng hữu của chúng ta, chỉ bất quá, Lăng Tiêu Thư Viện tiến vào Đế Hoàng Thiên tin tức, còn không có truyền bá ra, tạm thời tới nói, thời gian đối với chúng ta mà nói là phi thường có lợi. Bạch Triển Đường nói, Long Trần gật gật đầu, thiên hạ đệ nhất thư viện khẳng định không phải gọi không, Long Trần cũng tin tưởng lấy viện trưởng đại nhân trí tuệ, tiến vào Đế Hoàng Thiên trước đó, sẽ không có chuẩn bị, viện trưởng đại nhân bất quá là đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất thôi. Ông, bỗng nhiên Long Trần bên hông ngọc bài rung động, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt lạnh lùng sát ý, thật đúng là tặc tâm bất tử. Phó điện chủ đại nhân, đi, cùng đi gặp một lần liệt mệnh nhất tộc mâu tặc. Vù vù, nói chuyện, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4744, sát thủ đột kích. Làm Long Trần khởi hành trong nháy mắt, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, Lăng Tiêu Thư Viện bên trong, kết giới từng đạo dâng lên, đem trọn cái thư viện trùng điệp bao khỏa. Oanh, bất quá khi thư viện kết giới vừa mới dâng lên, một thanh lợi kiếm xé rách thương khung, đánh vào Lăng Tiêu Thư Viện kết giới trên, một tiếng bạo hưởng, mấy chục đạo kết giới, lại bị một kiếm đánh xuyên. Cái gì? Một khắc này, Long Trần cùng Bạch Triển Đường trong lòng rung lên, có thế một kiếm đem chỗ có kết giới đánh xuyên, tối thiểu nhất cũng là thánh vương cấp cường giả. Một khắc này, Long Trần cùng Bạch Triển Đường đều sinh ra một loại điềm xấu cảm giác, hai người trong đầu đồng thời nổi lên bốn chữ, tử kim sát thủ tâm âm. Kết giới bị đánh xuyên, một cái trong suốt thân ảnh, theo ngoại giới kích xạ mà đến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trung động, chém ra một đao. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái thân ảnh kia bị Long Trần một đao đánh bay, mà Long Trần nhưng cũng bị người kia lực lượng kinh khủng, chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, yết hầu phát ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mục tiêu đã ra hiện. Cái kia trong suốt thân ảnh bị Long Trần đánh bay. Lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó hư không bên trong, đạo vệt sóng gần xuất hiện, vậy mà đồng thời xuất hiện 10 năm thân ảnh. Cái kia 10 năm thân ảnh vừa xuất hiện, mênh mông thần uy già thiên tế nhật, kinh khủng thánh vương uy áp bao phủ càn khôn, Long Trần trong nháy mắt bị 16 người đồng thời khóa chặt. 16 cái thánh vương cấp cường giả khóa chặt Long Trần trong nháy mắt, Long Trần trên thân dường như bị tinh hà ngăn chặn, toàn thân khớp xương két rung động, đây cũng chính là Long Trần, nếu như là bình thường thần tôn cường giả, trực tiếp bị sẽ thánh vương thần uy đè nát. Trước hết giết mục tiêu thứ nhất, lại tìm kiếm mục tiêu thứ hai, tốc chiến tốc thắng. Bên trong một cái thánh vương cường giả phát ra số thi lệnh. Ông, theo hắn ra lệnh, 16 thanh trường kiếm, trực chỉ Long Trần. Kiếm khí bén nhọn cắt đứt hư không. Các ngươi đem lão tử làm thành là giả a? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Bạch Triển Đường giết tới đây, Bạch Triển Đường giận không nhịn nổi, hắn cùng Long Trần đồng thời vọt tới, đám người này lại bắt hắn cho trở thành không khí. Suy, 16 cái thánh vương cường giả bên trong, một thân ảnh nhoáng một cái, theo trong đội ngũ thoát ly mà ra, tại hắn thân ảnh lắc lư trong nháy mắt. Vậy mà ảo tưởng lên đầy trời thân ảnh, làm cho không người nào có thể phân biệt hư thực. Người này giao cho ta. Người kia lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên ngàn vạn thân ảnh chi bên trong một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Triển Đường trước người, một kiếm đâm thẳng Bạch Triển Đường vị trí hiểm yếu. Lăng, Bạch Triển Đường gầm lên giận dữ, cùng bạo khí tức phun ra ngoài, đồng dạng thuộc về Thánh Vương uy áp bao phủ bát phương, trong tay một thanh kiếm bản rộng đối với người kia mãnh liệt trảm mà đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai thanh thần binh đụng vào nhau. Vị kia thánh vương cường giả bị Bạch Triển Đường một kiếm bổ máu tươi chảy lên láng. Phong ấn tu vi. Cái kia thánh vương cường giả vừa sợ vừa giận. Bách quỷ phong ấn, mở. Bạch Triển Đường gầm lên giận dữ, toàn thân vô số phù văn lưu chuyển, những cái kia phù văn giống như từng đạo xiềng xích, theo hắn gầm lên giận dữ ầm vang nổ tung. Theo cái kia xiềng xích nổ tung, phía sau hắn xuất hiện một cái đầu có hai sừng. Tóc dài rủ xuống mu bàn chân, mặt trên người cổ đại trường bào quái vật kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa quỷ khí trùng thiên, toàn bộ thế giới dường như tiến nhập địa ngục bên trong. Theo Bạch Triển Đường mở ra phong ấn, lực lượng của hắn liền phản phất vỡ đê hồng thủy đồng dạng, phun ra ngoài, cùng bạo khí lãng thổi tan bát phương đám mây. Nơi này còn có một cái ẩn nặc cao thủ. Bạch Triển Đường toàn lực bạo phát dưới, những cái kia thánh vương cường giả nhất thời kinh hãi, xử lý trước hắn. Mà đúng lúc này, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời, huyết khí thôn phệ bầu trời, long trần người khoác lớp vảy màu đỏ ngòm, sau lưng một đầu thật dài huyết sắc áo choàng theo gió lắc lư, không nói ra được bá khí. Ta nói nhanh như vậy liền đến nửa nha, nguyên lai là có theo đế hoàng thiên chạy tới oan đại đầu. Làm sao? Bị cha ta giết đến đánh tơi bời, chạy nơi này tìm lại mặt mũi tới. Hô, long trần trong tay long cốt tà nguyệt, hướng trên bờ vai một khiên, nhìn lấy bọn này thánh vương cấp cường giả, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Toàn lực xuất thủ, không giải quyết được mục tiêu thứ hai, liền ưu tiên giải quyết mục tiêu thứ nhất, giết một cái tính toán một cái. Một cái liệt mệnh nhất tộc thánh vương cấp cường giả quát lạnh nói. Hô, theo hắn ra lệnh một tiếng, 16 người, có 10 người đồng thời xông về Long Trần, 6 người khác phân 6 cái phương hướng thẳng hướng Bạch Triển Đường. Xem thường lão tử. Chết đi cho ta. Mắt thấy 10 người thẳng hướng Long Trần, mà hắn bên này chỉ có 6 người, Bạch Triển Đường lửa giận ngút trời, tay cầm trọng kiếm phóng tới cái kia 6 cái thánh vương sát thủ. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt, hắn sau lưng cái kia tóc dài quái vật, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, tiếng kêu chói tai, như là lệ quỷ lấy mạng, liền liền Long Trần đều cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, mà ở trước mặt hắn những người kia, rõ ràng cảm thấy thân thể một trận run rẩy. Oanh, Bạch Triển Đường trọng kiếm chém xuống, 6 người hợp lực ngăn cản, nhưng như cũ bị hắn một kiếm trảm lui. Người người khóe miệng chảy máu, trong con người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Nguyên lai ngay tại vừa mới, Bạch Triển Đường sau lưng quái vật vừa gọi, linh hồn của hắn trong nháy mắt liền muốn rời khỏi thân thể, may mắn thực lực bọn hắn cường đại, phản ứng cấp tốc, trước tiên linh hồn quý vị, nếu không sẽ bị Bạch Triển Đường một kiếm chém vỡ nhục thân. Rầm rầm rầm. Mà Long Trần bên kia, 10 cái thánh vương cường giả, 10 thanh trường kiếm đồng thời tiến công, thẳng hướng Long Trần, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới bay múa, trong chớp mắt bên trong, vậy mà tiến hành hơn ngàn lần va chạm. Cái này 10 cái thánh vương cường giả xuất thủ, lại là dựa theo một loại nào đó đặc biệt trận pháp sắp xếp, 10 thanh trường kiếm, phân khác biệt góc độ, khác biệt thời gian, khác biệt cường độ xuất kích, phối hợp đến không chê vào đâu được. Đương đương đương. Long cốt tà nguyệt trên dưới phòng vệ, như cùng phong bạo vũ, đều đem công kích của đối phương phong bế, nhưng là 10 cái thánh vương cường giả phối hợp xuất thủ, lực có thể nuốt trời, Long trận trong lúc nhất thời lại bị một mực khốn trụ. Mà Bạch Triển Đường bên kia cũng không quá lạc quan, tuy nhiên Bạch Triển Đường đoạt công phía dưới. Chiếm cứ chủ động, thế nhưng là chờ 6 người kia lấy lại tinh thần, 6 người phối hợp, Bạch Triển Đường ưu thế, dần dần biến mất. Thế mà còn chơi thói quen. Bạch Triển Đường tự hồ cực ít bị người dạng này phối hợp với vây công, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, có lực không sử dụng ra được, tức giận đến oa oa kêu to. Âm âm. Mà đúng lúc này, Lăng Tiêu thư viện phòng hộ đại trận trên, gợn sóng một chút, cái này đến cái khác trong suốt thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là nguyên một đám liệt mệnh nhất tộc sát thủ, nhất làm cho Bạch Triển Đường khiếp sợ là, những người này vậy mà toàn bộ đều là cửu tinh thiên mệnh giả. Có tới mấy chục vạn nhiều. Không tốt, Bạch Triển Đường kinh hãi, liền muốn trở về thủ, lại bị 6 người kia một mực ngăn chặn. Long Trần, bọn họ đây là điều hổ ly sơn, đừng để bọn hắn hủy chúng ta thư viện căn cơ. Bạch Triển Đường kêu sợ hãi, hắn hiểu lầm đám người này mục đích. Hủy ta thư viện căn cơ. Ngài cũng quá đề cao bọn họ đi. Long Trần khinh miệt nói, đối mặt cái kia vô cùng vô tận thiên mệnh giả, Long Trần trên khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, một đám ngụy thiên mệnh giả có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Phốc phốc phốc. Đúng lúc này, thư viện đại trận phía trên nguyên một đám thân ảnh xuất hiện. Những cái kia điên cuồng tiến công thư viện đại trận cửu tinh thiên mệnh giả, nhất thời máu nhuốm trời cao. Long huyết quân đoàn ở đây, không sợ chết cứ việc tới. Long huyết chiến sĩ nhóm tiếng trống giận dữ, làm thiên địa biến sắc, càng không run rẩy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4745, săn bắn. Làm vô số liệt mệnh nhất tộc cường giả giết ra, kết giới lỗ lớn, bị Long Trần cùng Bạch Triển Đường phá hỏng, bọn họ chỉ có thể theo kết giới những phương hướng khác giết vào. Kết giới bị đánh xuyên một cái hố, phòng hộ năng lực không đủ lúc đầu 10%, liệt mệnh nhất tộc cửu tinh thiên mệnh giả có thể tùy tiện đánh xuyên kết giới. Mà liền tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng đã như là thần binh trên trời rơi xuống, sớm liền bắt đầu nghênh đón bọn họ. Phốc phốc phốc. Rất nhiều liệt mệnh nhất tộc cường giả. Vừa mới tới gần, liền bị Long huyết chiến sĩ chém giết, cho dù là cửu tinh thiên mệnh giả, tại Long huyết chiến sĩ trước mặt, lại không có một chút sức chống đỡ, Long huyết chiến sĩ nhóm một kiếm một cái, tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Mấy chục vạn liệt mệnh nhất tộc cửu tinh thiên mệnh giả, nguyên bản sát khí đằng đằng thế bất khả kháng, lúc này lại như là thiêu thân lao vào lửa tự chịu diệt vong. Hợp lực đánh giết Long Trần. Một cái liệt mệnh nhất tộc Thánh Vương cường giả nộ hống, bọn họ 10 người liên thủ công kích, sắc bén vô cùng, thế nhưng là Long Trần thủy chung không lộ nửa điểm sơ hở. Phong ngự như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Tùy ý bọn họ như thế nào tấn công mạnh, nhưng thủy chung tìm không thấy nhất kích trí mệnh cơ hội, cho dù là bọn họ toàn lực bạo phát, lực lượng của bọn hắn, thủy chung không cách nào phá vỡ Long Trần phòng ngự, cái này để bọn hắn không khỏi khẩn trương. Bọn họ hàng đầu mục tiêu cũng là Long Trần, tiếp theo mục tiêu là Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội. Bọn họ vốn là kế hoạch là 16 người phân 6 người đi vây công Long Trần, 10 người phân 4 cái phương vị hủy diệt Lăng Tiêu thư viện kiến trúc, cái kia mấy chục vạn thiên mệnh giả. Phụ trách bắt Lạc Băng cùng Lạc Ngưng. Kết quả, nửa đường giết ra tới một cái Bạch Triển Đường, mà Long Trần thực lực lại khủng bố như thế, bọn họ tập hợp 10 người chi lực, cũng vô pháp cầm xuống Long Trần, tiếp tục như vậy. Những cái kia liệt mệnh nhất tộc cửu tinh thiên mệnh giả, chẳng mấy chốc sẽ bị giết sạch. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Bạch Triển Đường bị 6 người hợp lực đánh bay, Bạch Triển Đường giận dữ, chân đạp hư không, thẳng đến Long Trần phóng đi, nhưng tại hắn lao ra trong nháy mắt, vậy mà phát hiện, trước mắt hư không đại diện tích vặn vẹo. Hỗn đảng nhìn đến cảnh tượng này, Bạch Triển Đường vừa sợ vừa giận, lại là ảo não, hắn vậy mà trúng kế, những cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả. Vậy mà không biết dùng phương pháp gì, ở trong hư không, bố trí truyền tống bẫy rập. Mở cho ta. Bạch Triển Đường giận dữ, mi tâm phát sáng, một đạo kỳ dị phù văn xuất hiện, trong tay kiếm bản rộng tự như tia chớp tật cảm xuống. Oanh, vô tận không gian phù văn sụp đổ, vặn vẹo không gian khôi phục bình tĩnh, mà Bạch Triển Đường đã bị truyền đưa ra Lăng Tiêu thư viện, cơ hồ đều muốn ra thư viện khu vực. Long Trần, chịu đựng. Ta đến rồi. Bạch Triển Đường nổ hống, chân đạp hư không cấp tốc chạy vọt về phía trước tập. Tuy nhiên hắn không quá ưa thích Long Trần, nhưng cái này dù sao cũng là tương lai của mình con rể, bây giờ gặp Long Trần gặp nguy hiểm, hắn cũng gấp. Đồng thời, hắn cũng thầm hận chính mình ngu xuẩn, đơn giản như vậy bẫy rập, hắn thế mà nhìn không ra, nếu như là hắn hai cái phu nhân ở, là vạn vạn sẽ không mắc lừa, lúc này hắn tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Rầm rầm rầm. Long Trần bị 16 cái Thánh Vương cường giả vây công, Long Trần áp lực nhất thời tăng nhiều, Long Cốt Tà Nguyệt gào thét. Tạo nên trùng điệp đao ảnh, bị càng áp càng nhỏ. Một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, coi như người lại nhiều, cũng bất quá là đám người ô hợp, không thể bị đánh lén, các ngươi chẳng là cái thá gì. Cha ta có thể giết được các ngươi chạy trối chết, ta Long Trần cũng tương tự có thể giết được các ngươi kêu cha gọi mẹ, Long Tà, khai thiên trảm. Long Trần một tiếng gào to, giống như cự long gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, Long Trần khắc họa những cái kia khai thiên phù văn toàn bộ sáng lên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời. Oanh, vây công Long Trần 16 cái Thánh Vương cường giả bị đánh bay. Ông, tại bọn họ ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia ngút trời đao ảnh, 1/16, đồng thời như là liên hoa nở rộ, đồng thời chém về phía 16 người. Đây là Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt theo khai thiên cửu thức bên trong. Lục lọi ra tới mới chiêu số, Long Trần lấy tên Long Tà Khai Thiên Trảm, là trước mắt Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt cái thứ nhất hợp kích chi thuật. Âm âm âm âm. Làm 16 đạo đao ảnh chém xuống, những cái kia Thánh Vương cường giả nhóm đồng thời huy kiếm ngăn cản, kết quả nguyên một đám bị chấn máu tươi chảy lên láng, té bay ra ngoài. Đáng tiếc. Một chiêu này còn chưa thành thục, phân liệt về sau, lực lượng đều phân tán, không phải vậy. đám người kia một cái cũng đừng hòng công việc. Long Cốt Tà Nguyệt ảo não kêu to. Đây là Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần vừa mới cùng nhau nghiên cứu ra mới nhận, tuy nhiên thí nghiệm thời điểm thành công, không qua thời điểm đó bọn họ chỉ dùng một nửa lực lượng, bây giờ toàn lực ứng phó phía dưới, chưởng khống chi lực rõ ràng không đủ, tì vết lập tức hiển hiện. Rút lui cái kia 16 cái thánh vương cường giả, bị Long Trần một chiêu này cho triệt để hù dọa, mắt thấy không ổn, lập tức liền muốn chạy trốn. 16 thân ảnh, đồng thời biến mất. Phanh mà liền tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, một tiếng bạo hưởng, một cái màu vàng kim viên cầu ở bên cạnh họ ầm vang nổ tung, màu vàng kim bột phấn vẩy xuống trời cao, những cái kia vừa mới ẩn thân thân ảnh, lập tức hiện ra. Đánh xong liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Người có thể rời đi, bất quá, muốn đem mệnh lưu lại. Tay cầm màu sắc rực rỡ chiến đao Quách Nhiên đứng lơ lửng trên không, ngăn cản đám người này đường đi. Mà tại Quách Nhiên bên cạnh, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi. Bạch Tiểu Nhạc mấy người cũng đều xuất hiện, đem bọn này Thánh Vương cường giả nhóm bao bọc vây quanh. Nếu như là sau lưng đánh lén, không thể không thừa nhận, các ngươi là vương giả, không qua gặp chỉ lấy về sau, các ngươi liền là một đám chuột chạy qua đường, hôm nay, các ngươi chấp cánh khó thoát. Quách Nhiên tay cầm bảy màu chiến đao, quát lạnh nói. Mà lúc này, Long Huyết quân đoàn cũng đã theo bốn phương tám hướng vọt tới, mấy chục vạn liệt mệnh nhất tộc sát thủ, trong khoảnh khắc bị giết đến tinh quang. Không qua chỗ lấy có thế có như thế hiệu suất, đó là bởi vì bọn này cửu tinh thiên mệnh giả nhóm. Dường như lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, không có đối tử vong sợ hãi, một lòng xông về trước, kết quả nguyên một đám bị chém giết. Nhiên Huyết Luyện Hồn, một cái liệt mệnh nhất tộc Thánh Vương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng hắn ngâm tụng kỳ quái chú ngữ, toàn thân khí huyết bị nhen lửa, khí tức cả người trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hiển nhiên, bọn này Thánh Vương cấp cường giả bắt đầu liều mạng, chính như Quách Nhiên nói, nếu như là đánh lén, cho dù là Long Trần, cũng phải sợ bọn họ ba phần. Nhưng là sát thủ cũng là thấy hết chết, chính diện tác chiến căn bản không phải bọn họ cường hạng. Cho dù là bọn họ tinh thông phối hợp, nhưng cũng vẫn như cũ không làm gì được Long Trần. Bây giờ, bọn họ không thể không liều mạng, nhiệm vụ đã thất bại, có thể hay không mạng sống, liền nhìn lần này. Ông, tất cả Thánh Vương cường giả, đều thiêu đốt huyết hồn, một người trong đó vọt thẳng hướng về phía Quách Nhiên, bởi vì tại chỗ trong mọi người, chỉ có Quách Nhiên cho uy hiếp của bọn hắn cảm giác thấp nhất, sinh mệnh bản năng, quyết định lựa chọn của hắn. Đương, cái kia Thánh Vương cường giả xuất thủ như điện, trường kiếm mới ra, liền đã đâm tới Quách Nhiên trước ngực. Lần này thì liền cái kia liệt mệnh nhất tộc Thánh Vương cường giả đều sợ ngay người, hắn tuy nhiên cảm giác được Quách Nhiên rất yếu, nhưng cũng không nghĩ tới, Quách Nhiên yếu đến loại tình trạng này, liền thử một kiếm đều trốn không thoát, liền bị một kiếm đâm trúng. Nhưng khi trường kiếm đâm trúng Quách Nhiên trước ngực một khắc này, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4746, cửa mở. Làm sắc bén trường kiếm, đâm vào Quách Nhiên trước ngực, Quách Nhiên trước ngực trong nháy mắt hiện ra một khối giáp ngực, đem lợi kiếm ngăn trở. Cái kia giáp ngực trên, xuất hiện lít nha lít nhít lân phiến, chính là Quách Nhiên tìm Long Tam trọng giáp, nhưng lại không biết Quách Nhiên dùng phương pháp gì để nó ngưng kết thành giáp ngực. Đương trường kiếm đâm vào Quách Nhiên chiến giáp phía trên, hỏa tinh vẫy ra, liệt mệnh nhất tộc binh khí luôn luôn lấy sắc bén lấy sưng, lại tại Quách Nhiên lân giáp trên, liền một tia dấu vết đều không có thể lưu lại. Hô, ngay tại cái kia liệt mệnh nhất tộc cường giả hoảng sợ thời khắc. Quách Nhiên bảy màu chiến đao vô thanh vô tức chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt mệnh nhất tộc Thánh Vương cường giả huy kiếm đón đỡ. Kết quả cái kia thanh sắc bén trường kiếm, bị Quách Nhiên một đao trảm bạo. Phốc phốc phốc. Vô số lợi kiếm mảnh vỡ, theo thân thể người nọ xuyên qua, nhất thời bị đâm thành cái sàn. Binh khí của các ngươi, sắc bén có thừa, cứng cỏi không đủ, chính diện chọi cứng, không chịu nổi một kích. Quách Nhiên cười lạnh, tay trái đao vung ra. Ông, màu sắc rực rỡ trường đao rung động, một đạo đao ảnh theo màu sắc rực rỡ dài trong đao bắn ra. Ta đi, hắn học trộm chiêu số của chúng ta. Long Cốt Tà Nguyệt kêu sợ hãi. Không phải học trộm, ta trước kia liền dạy qua hắn, hắn đi qua chính mình lý giải cùng cảm ngộ, đã sáng tạo ra mới khai thiên. Long Trần lắc đầu nói. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần liền dạy qua Quách Nhiên khai thiên cửu thức, Long Trần đương nhiên biết lấy gia hỏa này lười biếng, dạy hắn không khác nào đàn gãy tai trâu. Nhưng là Long Trần hy vọng hắn có thể đem chiêu số dung nhập chính mình sáng tạo bên trong, trên thực tế tại Ma La Tinh Vực mới thấy Quách Nhiên thời điểm, hắn liền đã nắm giữ một chiêu này. Chỉ bất quá, thời điểm đó Quách Nhiên, nắm giữ bất quá là một tia gia long, lấy hắn lý giải, đem phàm giới chiêu số, dung nhập tiên giới pháp tắc bên trong. Về sau Long Trần tự mình chỉ điểm qua hắn, không qua tiểu tử này từ khi phát hiện có chỗ dựa về sau, liền bắt đầu biến đến lại không để bụng, khai thiên nghiên cứu hắn có vẻ như một mực không có cái gì động tĩnh. Bây giờ, làm hắn lần nữa thi triển ra khai thiên chi thuật, liền liền Long Trần cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, bởi vì gia hỏa này một đao kia bên trong, vậy mà đồng dạng dung hợp long huyết chi lực, nói cách khác, gia hỏa này không biết dùng phương pháp gì. Thuyết phục đầu kia lười long, vậy mà chịu phối hợp hắn phát lực. Xuy, đao ảnh thoát ly bảy màu trường đao, xé rách hư không, cái kia thánh vương cường giả bị một đao trảm bên trong, nhất thời hóa thành tro bụi. Một đao chi lực như thế không suy, thẳng đến cái khác thánh vương cường giả đánh tới, đám kia thánh vương cường giả kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Oanh, mấy người hợp lực ngăn cản, mới đưa một đao kia ngăn trở, bất quá, bọn họ phá vây chi thế bị một đao kia cho triệt để làm rối loạn, trận hình trong nháy mắt rời rạc lên. Đều tránh ra, đám người kia giao cho ta. Quách Nhiên một đao trảm một vị thánh vương cường giả. Làm rối loạn đối phương trận hình, chính là mọi người xuất thủ thời cơ tốt nhất, mà đúng lúc này, Bạch Triển Đường lại đằng đằng sát khí xông về. Sâm La Vạn Tượng, Bạch Triển Đường nộ hống, bỗng nhiên hắn sau lưng quái vật miệng rộng mở ra, một cái đầu lưỡi đỏ thắm bắn ra. Phốc phốc phốc. Quái vật kia đầu lưỡi bỗng nhiên tách ra, hóa thành từng đạo lợi kiếm, một khắc này, thời không đứng im, pháp tắc ngưng kết, liền liền Long Trần bọn người cũng cảm giác mình trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Những cái kia thánh vương cấp cường giả bị Bạch Triển Đường một chiêu toàn bộ diệt sát. Một khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, qua nửa hơi thời gian, Long Trần chờ người thân thể mới khôi phục tự do, mà Quách Nhiên bọn người thì một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Triển Đường, hắn một chiêu này quá kinh khủng, nếu như là nhằm vào bọn họ, một chiêu này căn bản ngăn không được. Ngươi làm cái gì? Sau khi hết khiếp sợ, Bạch Tiểu Nhạc có chút căm tức kêu lên, vốn là tràn diện đã khống chế. Đúng là bọn họ đại triển thân thủ thời điểm, kết quả lúc này Bạch Triển Đường xuất thủ đem đối phương đoàn diệt, cái này khiến Bạch Tiểu Nhạc cực kỳ khó chịu, hắn còn muốn kiểm tra một chút chính mình tân bảo bối đây. Mà Bạch Triển Đường một kích đem chúng vị thánh vương cường giả diệt sát, rốt cục xả được cơn giận, xem như vãn hồi một chút mặt mũi, kết quả bị Bạch Tiểu Nhạc vừa gọi, nhất thời có chút lúng túng. Tiểu Nhạc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể trò đùa. Cái này cũng không phải phân đồ chơi, bọn họ đều là khủng bố sát thủ, sớm một chút giết chết, nhiều một phần an tâm, thiếu một phần biến số. Bạch Thi Thi mở miệng nói. Tỷ. Bạch Tiểu Nhạc ngẩn ngơ, hắn coi như lại ngốc, cũng biết, Bạch Thi Thi đây là tại hướng về Bạch Triển Đường nói chuyện. Bạch Triển Đường một mặt không dám tin nhìn lấy Bạch Thi Thi. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nghe được Bạch Thi Thi vì hắn nói chuyện, kích động đến đều nói không ra lời. Lão đại, có chút kỳ quái a, đây là cái gì tình huống? Chúng ta vừa mới đánh lén Ma Vân Huyễn Hải, bọn họ lại nhanh như vậy về đến báo thù, hơn nữa còn tới nhiều như vậy thánh vương cấp cường giả, cái này không quá phù hợp lẽ thường a. Hạ Thần nhìn không được nói. Không chỉ là Hạ Thần, những người khác cũng đều cực kỳ nghi hoặc, đám người này tới quá đột ngột, đột nhiên đến mọi người đều có chút không biết làm sao. Mà lại, bọn họ những thứ này thánh vương cường giả. Tự hồ không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy à. Quách Nhiên đem song đao hướng trên bờ vai giao nhau một khiêng, dường như đỉnh lấy một thanh khổng lồ cây kéo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói. Bởi vì bọn hắn mới vừa từ đế hoàng thiên tới, còn không có thích ứng nơi này thiên đạo pháp tắc, càng không có đạt được thiên đạo tán thành, liền phát động đánh bất ngờ. Bạch Triển Đường giải thích nói. Nơi này cùng đế hoàng thiên pháp thì lại khác, tuy nhiên hai thế giới ngay tại liên tiếp. Nhưng là không có hoàn toàn dung hợp trước đó, quá giới sau đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Bạch Triển Đường là bản thổ cường giả, tiến vào đế hoàng thiên sau thích ứng đế hoàng thiên pháp tắc, lần nữa trở về thời điểm, cũng nhiều ít có chút không thích ứng, này lại đối chiến lực của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, không qua ảnh hưởng này không tính quá lớn, còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bọn này đến từ đế hoàng thiên bên trong các cường giả lại khác biệt, nơi này pháp tắc, đối bọn hắn ảnh hưởng to lớn, dựa theo Bạch Triển Đường suy tính, ở chỗ này, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực. Vậy liền lại càng kỳ quái, bọn họ bị pháp tắc áp chế. Vì cái gì còn muốn như thế lòng như lửa đốt phát động công kích đâu? Liền không thể chờ thích ứng pháp tắc, lại ra tay à? Bạch Thi Thi hỏi. Bạch Triển Đường lắc đầu nói, cái này không có người biết, nếu như mẹ ngươi ở đây, nàng cũng có thể đoán được. Ngươi liền biết sự tình gì đều dựa vào mẹ ta cùng nhị nương, chính mình chẳng phải là cái gì. Bạch Thi Thi tức giận nói. Nếu là lúc trước, Bạch Triển Đường sẽ rất khó chịu, nhưng là lúc này hắn có thể nghe ra được, Bạch Thi Thi loại giọng nói này, cũng không phải là phê bình, mà là một loại trêu chọc, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Hắn cười cười không nói gì. Bọn họ vội vã như thế phát động đánh bất ngờ, hẳn là lại không ra tay, liền không có cơ hội, nếu như ta sở liệu nghĩ không sai, có thể là bởi vì Cửu Thiên Chi Môn lập tức liền muốn hoàn toàn mở ra. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Âm âm. Long Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên thiên địa một trận rung động, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng, ở nơi đó, thần quang đâm vào bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cửu Thiên Chi Môn thật mở. Một khắc này, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người tim đập rộn lên, thế giới hoàn toàn mới. Khiêu chiến hoàn toàn mới đang ở trước mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4747, chuẩn bị khởi hành. Mọi người chuẩn bị một chút, nửa ngày sau, cùng một chỗ khởi hành, tiến về đế hoàng thiên. Nhìn phía xa thần quang phun trào, Bạch Triển Đường khuôn mặt nghiêm túc nói. Cái kia tổng viện làm sao bây giờ? Chúng ta đều rời đi, nơi này chẳng phải là thành một tòa không viện. Bạch Tiểu Nhạc có chút lo lắng nói. Bây giờ đại trận vừa mới bị đánh xuyên, chữa trị lên tốn thời gian phí sức. Bọn họ những thứ này tinh nhuệ đi, vạn nhất lúc này, có người đối thư viện bất lợi, vậy liền nguy rồi. Yên tâm đi, chỉ cần có một người tại, Lăng Tiêu thư viện an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Triển Đường cười nói. Long Trần trong đầu, lập tức nổi lên Tịnh Viện đại nhân cầm lấy cây chổi, không hỏi thế sự thân ảnh. Thế nhưng là ta có thể chưa bao giờ thấy qua Tịnh Viện đại nhân xuất thủ qua a. Bạch Thi Thi nhịn không được nói. Tịnh viện đại nhân đương nhiên sẽ không xuất thủ, không đến thư viện sinh tử tồn vong trước mắt, hắn là sẽ không xuất thủ, đi, mọi người chuẩn bị một chút, muốn mang cái gì liền mang theo, rốt cuộc lần này đi đế hoàng thiên, cái gì thời điểm trở về, nhưng là không nhất định. Bạch Triển Đường nói, trong lòng mọi người run lên, ào ào trở về chỗ ở của mình. Có thể mang lên đồ vật toàn bộ đều mang lên, tức sắp rời đi thư viện, tất cả mọi người có chút không nỡ. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, bọn họ đều đã đem nơi này trở thành nhà của mình. Làm Bạch Triển Đường đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, Lăng Tiêu thư viện từ trên xuống dưới trong nháy mắt sôi trào, bất quá, lần này có thể đi vào đế hoàng thiên đệ tử, giới hạn tại thần tôn cảnh cường giả. Dùng Bạch Triển Đường mà nói, không phải người ở cảnh giới này, tiến vào đế hoàng thiên rất khó tiếp nhận thiên địa pháp tắc nghiền ép, làm không cẩn thận muốn đưa mệnh. Mà thần tôn cảnh trở xuống đệ tử cũng không cần gấp, chờ bọn hắn tiến quân thần tôn về sau, khi đó thế giới chi môn đã hoàn toàn ổn định, coi như không có thư viện tới đón, bọn họ cũng có thể tự do tiến vào đế hoàng thiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư viện trở nên bận rộn, mà những cái kia đệ tử tu vi thấp nhóm, chỉ có thể trơ mắt nhìn các sư huynh sư tỷ hưng phấn mà thu thập bọc hành lý, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Mà trong thư viện rất nhiều thế hệ trước cường giả, tuy nhiên tu vi đủ rồi, nhưng là bọn họ đều không muốn rời đi thư viện, bọn họ tuổi tác quá lớn. Sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ nhuệ khí, dù là tiến nhập đế hoàng thiên cũng không có gì tiến bộ cơ hội. Cùng tiến vào đế hoàng thiên bên trong mạo hiểm, không bằng an an ổn ổn tại thư viện dưỡng lão, nói trắng ra là, năm tháng sang bằng bọn họ góc cạnh, tinh khí chưa suy tâm đã suy. mà có thể đi vào Đế Hoàng Thiên Các đệ tử, cả đám đều hưng phấn hoa tay múa chân đạo, dù là biết rõ Đế Hoàng Thiên bên trong hung hiểm vô tận, lần này đi một hàng, khả năng đã đi là không thể trở về, nhưng như cũ không oán không hối. Tiểu Mã chợt đi ngại đường hẹp, Đại Bằng Dương cánh hận thiên thấp. Đối mặt ngăn trở cùng khiêu chiến, người trẻ tuổi vĩnh viễn có kinh người nhiệt tình cùng chấp nhất, bất kỳ nguy hiểm nào đều không thể ngăn cản bọn họ thăm dò tương lai cước bộ. Bởi vì có nửa ngày, rất nhiều đệ tử chỉ dùng nửa nén hương thời gian liền thu thập xong bọc hành lý, lập tức đạp vào truyền tống trận, rời đi thư viện, trở lại về nhà mình tộc, cùng người nhà làm sau cùng cáo biệt. Lúc này biệt ly, rất có thể là sau cùng ly biệt, vì không lưu tiếc nuối, bọn họ muốn theo mọi người trong nhà thật tốt đoàn tụ một chút. Lúc này tiến vào Đế Hoàng Thiên, ta Quách Nhiên Dương danh lập vạn tốt cơ hội tới. Lần này, ta tuyệt đối không thể thua cho Mặc Niệm. Long huyết quân đoàn chỗ Sơn Phong, truyền đến Quách Nhiên tiếng kêu hưng phấn. Ngươi kiềm chế một chút, ngươi bây giờ chỉ hoàn thành chiến đao, giáp ngực cùng giáp lưng ba cái bộ kiện, mũ giáp vẫn là cái bán thành phẩm, cái khác liền bại hoại cũng không đánh tốt đây. Hạ thần tại Quách Nhiên bên cạnh nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này Quách Nhiên tất cả đều bận rộn cho mọi người đúc thành binh khí, thời gian đều không thể chậm trễ, chính mình chiến giáp chỉ chế tạo bộ phận. Sợ cái gì? Hiện tại lực lượng của nó đã hoàn toàn quy ta chi phối. Coi như không có chiến giáp gia thân, chỉ cần không gặp được giống ô hồn loại kia biến thái, không có mấy người có thể phá vỡ ta long huyết chiến thân. Quách Nhiên vỗ ngực một cái nói, Long Trần ngồi tại lầu nhỏ phía trước cửa sổ, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền hai người tại thu thập bọc hành lý, vốn là ba người vừa nói vừa cười, nghe tới Quách Nhiên hô quát, Long Trần đối với ngoài cửa sổ kêu lên, Quách Nhiên, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thuyết phục Tiềm Long, đem lực lượng không giữ lại chút nào giao cho ngươi. Làm Quách Nhiên lấy giáp ngực cứng rắn chống đỡ liệt mệnh nhất tộc Thánh Vương cường giả một kích. Một kích thi triển khai thiên thời điểm, Long Trần thế nhưng là tràn đầy chấn kinh, gia hỏa này chung quy làm ra điểm khiến người ta cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Hắc hắc, bởi vì ta hiểu rất rõ nó, gia hỏa này so với ai khác còn lười, ta cùng nó thương lượng xong, ta tùy tiện sẽ không đem chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Nó long huyết chi lực, có cửu thành giao cho ta, một thành phong ấn tại trong cơ thể của nó, sau đó nó liền có thể an tâm ngủ. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, nó sẽ bị tỉnh lại, nó cái kia phong ấn một thành lực lượng, biết chút đốt ta chiến giáp toàn bộ lực lượng, đủ để cho chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên, nó hiện tại ngay tại ta sâu trong linh hồn nằm ngáy o o đây. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, nó cứ như vậy tin tưởng ngươi. Phải biết, ngươi có hiểu rõ hơn nó liền có hiểu rõ hơn ngươi, ta không tin nó tốt như vậy lừa dối. Long Trần lắc đầu nói. Đương nhiên không tốt lừa dối, cho nên chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, ha ha ha. Quách Nhiên cười ha ha. Long Trần không còn gì để nói, tiểu tử này cái gì thời điểm học được thừa nước đục thả câu, không qua cẩn thận suy nghĩ một chút, khẳng định là Quách Nhiên ẩn giấu đi thứ gì, tiểu tử này không muốn nói ra đến. Lấy Long Trần đối Quách Nhiên hiểu rõ, gia hỏa này nhất định còn có không ít ác chủ bài. Nếu không lấy Tiềm Long nhỏ như vậy lá gan, quả quyết sẽ không đem mạng của mình, tùy tiện giao cho Quách Nhiên, nó nhất định là thấy được Quách Nhiên trong tay thứ nào đó, để nó cảm thấy đầy đủ an toàn, cho nên mới yên tâm đem lực lượng của mình giao phó cho Long Trần. Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người chuyện phiếm vài câu, chờ hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng, không khỏi không còn gì để nói. Toàn bộ phòng toàn bộ đều bị lấy sạch, gặp Long Trần im lặng biểu lộ, Bạch Thi Thi cười nói, Thanh Tuyền tỷ tỷ nói. Sợ ngươi đi Đế Hoàng Thiên sau sẽ không quen, cho nên đem nơi này hết thảy đều mang đi, đến bên kia, cho ngươi trang sức một cái cùng nơi này giống nhau như đúc nhà. Ngay từ đầu Bạch Thi Thi nét mặt tươi cười như hoa, bất quá khi nói xong lời cuối cùng một cái nhà chữ thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện ra một vệt đỏ ửng, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần nhu tình. Nhà, cái chữ này lập tức xúc động Long Trần trong lòng mềm mại nhất địa phương, Long Trần trong đầu nổi lên vô số hình ảnh, để hắn cảm thấy ấm áp nhất hình ảnh, lại là Phượng Minh Đế Quốc bên trong, cái kia chán nản xào xạc sân nhỏ. Một khắc này, Long Trần lập tức nhớ tới Long Thiên Khiếu phu phụ, còn có Long Tiểu Ngọc, thật sâu tưởng niệm, xông lên đầu. Long Trần trước kia xưa nay không dám nghĩ những thứ này, bởi vì hắn quá tưởng niệm bọn họ, đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết phụ mẫu cùng muội muội như thế nào. Tịnh viện đại nhân, Quách Nhiên bọn người chính thổi đến cao hứng bừng bừng, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Long Trần cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian ra đón. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4748, Thiên Yêu Kim Hầu. Tịnh viện đại nhân ngài làm sao đích thân đến? Long Trần đuổi bước lên phía trước hành lễ, ta vốn định trước khi lên đường, lại đi lắng nghe dạy bảo của ngài đây. Vốn là Long Trần là dự định xuất phát trước một canh giờ, lại đi tịnh viện đại nhân bên kia, nhìn xem tịnh viện đại nhân phải chăng có cái gì chiếu cố, lại không nghĩ rằng, tịnh viện đại nhân vậy mà đích thân đến, cái này khiến Long Trần có chút xấu hổ. Người đã già, có một số việc không yên lòng, cho nên mà tới thăm các ngươi một chút. Tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói. Tịnh viện đại nhân ngài mời ngồi. Long Trần vội vàng chuyển đến cái ghế, tịnh viện đại nhân lại lắc đầu, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh trên bệ đá. Tịnh viện đại nhân đảo mắt tứ phương, nhìn một chút Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhẹ gật đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thành, thật là một đám hảo hài tử. Rất hiển nhiên, Quách Nhiên chế tạo ẩn tức chiếc nhẫn có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được trước mắt vị lão giả này. Tịnh viện đại nhân ngài quá khen, bất quá ta đám huynh đệ này, xác thực không thể chê. Long Trần cười nói, nếu như khích lệ chính mình, Long Trần sẽ khiêm tốn một số. Nhưng là tịnh viện đại nhân khích lệ Long Huyết quân đoàn, Long Trần xuất phát từ nội tâm tự hào. Long Huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối mặt cái này thư viện quét rác lão nhân, bọn họ đồng dạng tất cung tất kính. Mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, đều là theo gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới cường giả, trực giác của bọn hắn bén nhạy dị thường, bọn họ có thể cảm nhận được, lão nhân trước mắt, nhìn qua dần dần già đi, trên thực tế lại cùng cao sơn đại như biển, ở trước mặt hắn, mọi người lộ ra như vậy nhỏ bé. Tịnh viện đại nhân gật đầu nói, xem lại các ngươi bộ dáng này. Ta cũng yên tâm không ít, tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, cho dù là tại đế hoàng thiên, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Tịnh viện đại nhân, mục đích của chúng ta cũng không phải chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Quách Nhiên nhìn không được nói, hắn muốn nói Long Huyết quân đoàn nhưng là muốn thành là thiên hạ đệ nhất quân đoàn, lại bị Long Trần trừng mắt liếc. Nhìn đến Long Trần động tác này, tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói, coi như muốn tranh bá thiên hạ, đầu tiên cũng không phải đứng vững gót chân a. Mà trên thực tế, tại đế hoàng thiên muốn đứng vững gót chân. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy nha. Còn mời tịnh viện đại nhân chỉ điểm. Long Trần chặn lại nói. Tịnh viện đại nhân có thể tự mình tới, tự nhiên không phải tùy tiện nói từ biệt. Long Trần nghiêm túc nghe lão nhân mỗi một câu, không dám có chút bỏ sót. Cái kia đế hoàng thiên bên trong có ba đạo lục giới chi môn, là cửu thiên thập địa linh khí hội tụ chi địa, càng là thiên đạo luân hồi mở đầu chi điểm. Từ cửu thiên sinh ra bắt đầu, thiên địa từ vạn linh chúa tể, long tộc, ma tộc, yêu tộc, thú tộc, quỷ tộc, minh tộc, nhân tộc, linh tộc, man tộc, tu la tộc các loại, bọn họ cường thịnh thời điểm. Đều đã từng chúa tể qua cửu thiên. Người thống trị không biết đổi bao nhiêu, mỗi một lần nhiệm kỳ mới, đều sẽ bạo phát một trận gió tanh mưa máu, thiên đạo luân hồi, khí vận lưu chuyển, vạn pháp thay đổi, cửu thiên từ thịnh chuyển suy, lại từ suy chuyển thắng. Không biết đã trải qua bao nhiêu biến thiên. Càng không biết, có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, cái thế anh hùng, nghiền chết tại bánh xe lịch sử dưới, chôn ở năm tháng sông dài bên trong, lại ngay cả một đóa bọc nước đều không nổi lên được tới. Tịnh viện đại thanh âm của người, tràn đầy tang thương, một đôi đục ngầu ánh mắt. Nhìn lấy nơi xa, tựa hồ lâm vào xa xôi nhớ lại. Nghe tịnh viện đại nhân giảng thuật, Long Trần bọn người dường như trong nháy mắt bị đưa vào trong dòng chảy lịch sử. Bên tai tựa hồ vang lên hùng tráng bi ca, cũng nghe đến từ viễn cổ gào thét, tất cả mọi người tại tranh giành làm chủ làm thịt, muốn xưng bá cửu thiên, vạn linh cộng chủ, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, nhìn xuống vạn cổ càn khôn. Hắc hắc, thế nhưng là thì tính sao? Cuối cùng người nào cũng không thể một mực chiếm lấy ở vị trí này trên, mỗi lần thay đổi, đều là một trận gió tanh mưa máu, vòng đi vòng lại. Tuần hoàn qua lại. Tịnh viện đại nhân lắc đầu, thở dài nói, trong thanh âm, tự hồ mang theo một loại nào đó khinh thường, lại tự hồ mang theo tiếc hận. Long Trần bọn người lẳng lặng nghe, không dám chen vào nói, Tịnh Viện đại nhân bỗng nhiên đối lấy trước mắt Quách Nhiên nói, tiểu bằng hữu, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi làm đến Cửu Thiên Chúa Tể về sau, ngươi sẽ làm gì? Quách Nhiên ngẩn ngơ, không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp, ta không có khả năng làm đến Cửu Thiên Chi Chủ A, muốn làm cũng là ta lão đại làm A. Nếu như ngươi lão đại không có ở đây đâu? Tịnh Viện đại nhân nói, không có khả năng, nếu như ta lão đại không có ở đây, ta lại có thể còn tại. Quách Nhiên cười nói. Quách Nhiên cái này phát ra từ nội tâm trả lời, lại làm cho Long Trần đau xót, chính như Quách Nhiên nói, nếu có một ngày hắn chết trận, như vậy tất cả Long huyết chiến sĩ, đều sẽ liều mạng báo thù cho nàng, dù là biết rõ hắn phải chết, cũng sẽ nghĩa vô phản cố, đó là hắn sợ hãi nhất sự tình. Nói cách khác, nếu như Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người chết trước mặt mình, hắn đồng dạng sẽ điên mất, hắn nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi mạng của bọn hắn, thế nhưng là... Nhiều khi, Lão Thiên không cho ngươi cơ hội này. Lúc trước Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, Long Trần trơ mắt nhìn Long huyết chiến sĩ nhóm hy sinh, mà hắn lại không có cách nào cứu bọn họ, loại kia cảm giác vô lực, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn như là độc xà gặm ăn tim của hắn, mỗi khi hồi tưởng lại, đều đau đến không thể thở nổi. Chúng ta chỉ là giả thiết, Tịnh Viện đại nhân nói như vậy. Quách Nhiên sờ lên cái cằm nói, nếu như ta có thế chúa tể cửu thiên, ta liền thành lập một cái Long huyết chiến giáp học viện, ta chính là đời thứ nhất viện trưởng, ta muốn đem ta suốt đời sở học. Toàn bộ truyền thừa tiếp. Ngươi thì sao? Tịnh Viện đại nhân nhìn về phía Hạ Thần. Ta muốn sáng lập một cái phù tông, viện trưởng tông chủ cái gì ta không quan tâm, ta chính là hy vọng nhiều người hơn. Có thể lấy phù nhập đạo, lấy phù vì kính, làm rõ sai trái, phân chia thiện ác. Hạ Thần nói, ta muốn thành lập một cái nhân tộc đế quốc, đem nhân tộc thực lực tăng lên tới cực hạn, vạn thế không suy. Đây là Cốc Dương ý nghĩ. Đại địa liền là mẫu thân, nàng giao phó chúng ta hết thảy, chúng ta truyền thừa, nhất định muốn đối đại địa tràn ngập kính sợ cùng cảm ơn. Đây là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ý nghĩ. Làm hỏi đến Nhạc Tử Phong lúc, Nhạc Tử Phong lắc đầu, biểu thị chính mình cả đời chỉ tích tình tại kiếm, kiếm đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn vĩnh viễn cũng không đạt được cuối cùng, cho nên, từ trước tới giờ không muốn những chuyện khác. Làm hỏi đến Bạch Thi Thi lúc, Bạch Thi Thi đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó trầm ngâm một lát, nói nếu như nàng làm Cửu Thiên Chúa Tể, liền đem Long Trần cho giam lại. Lúc ấy Long Trần không còn gì để nói, về sau suy nghĩ một chút. Đoán chừng là Bạch Thi Thi hy vọng Long Trần có thể thành thành thật thật lưu tại một chỗ, không lại bốn phía phiêu bạc. Làm hỏi đến Bạch Tiểu Nhạc thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tiểu Hồ Ly cái thứ nhất nhảy ra, khua tay móng vuốt nhỏ, lộ ra nhọn răng, thay đổi trước kia dịu dàng ngoan ngoãn, trong đôi mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, nếu để cho chúng ta làm Cửu Thiên Chúa Tể, ta chuyện thứ nhất cũng là giết sạch Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc. Thiên Yêu Kim Hầu. Mọi người giật mình. Bọn họ chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng là thấy Tiểu Cửu trong mắt, cơ hồ đều muốn nhỏ ra huyết, cái kia sát ý ngút trời, càng là làm cho người cảm nhận được Tiểu Cửu thực chất bên trong cừu hận. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4749, bị ổi vô sĩ. Năm đó Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc lấy thủ đoạn hèn hạ hãm hại Cửu Vĩ nhất tộc, ân oán của các ngươi có thể nói là không chết không thôi, lần này tiến vào Đế Hoàng Thiên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp phải bọn họ. Bất quá, có một chút cần phải nhắc nhở ngươi là, bây giờ Thiên Yêu Kim Hầu nhất tộc, so năm đó cường thịnh hơn, mà các ngươi tử đồng Cửu Vĩ nhất tộc, bị phong cấm, bị đuổi giết nhiều năm như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế. Báo thù độ khó khăn rất lớn a. Tịnh Viện đại nhân nói, ta biết, nhưng là cái này huyết hải thâm cừu ta là nhất định muốn báo. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo lên một bầy khỉ đệm lưng. Tiểu Hồ Ly cắn răng nghiến lợi nói, Long Trần bọn người ngẩn ngơ, bọn họ không nghĩ tới, Tiểu Cửu vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, có như thế thâm cừu đại hận, lại chưa từng có nói qua. Đừng sợ, chuyện của ngươi chính là chúng ta Long huyết quân đoàn sự tình, trời đại sự. Lão đại cho ngươi chống đỡ. Gặp Tiểu Hồ Ly hận ý ngập trời, trong mắt huyết lệ như ẩn như hiện, Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hồ ly an ủi. Lão đại. Nghe được Long Trần lời nói, tiểu hồ ly nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, đi qua mọi người hỏi thăm. Tiểu hồ ly lúc này mới giảng thuật một đoạn nghe rợn cả người bí mật. Đoạn này bí mật, liên lụy đến hỗn độn thời đại kia mới là cái thế giới này cường thịnh nhất thời đại, ra đời vô số chủng tộc mạnh mẽ. Chính như Tịnh Viện Đại Nhân trước đó nói, chủng tộc mạnh mẽ thay phiên trưởng quản cửu thiên thế giới, hỗn độn thời đại yêu tộc, càng là cường tộc bên trong cường tộc, đã từng một đoạn thời gian rất dài chi phối lấy cửu thiên thế giới. Ngay lúc đó yêu tộc vì tranh đoạt chúa tể vị trí, lẫn nhau kết minh, cùng một chỗ đối kháng thế lực khác, mà có chút thế lực kết minh. Cũng không phải là vì tranh đoạt, mà là vì tự vệ. Thiên yêu kim hầu nhất tộc cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cũng là thân mật nhất minh hữu, mà khi đó hai tộc đều ra đời vô số thiên kiêu, vốn là tử đồng cửu vĩ yêu hồ không có tranh bá chi tâm, nhưng là thiên yêu kim hầu nhất tộc lại giả tâm cực lớn. Thiên yêu kim hầu nhất tộc lợi dụng tử đồng cửu vĩ nhất tộc, trong bóng tối bố cục đem mâu thuẫn dẫn hướng tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, làm tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc bị nhầm vào lúc, bọn họ liền nhảy ra, vì tử đồng cửu vĩ yêu hồ ra mặt. Kết quả thiên yêu kim hầu nhất tộc. Thủ đoạn tàn nhẫn, huyết tinh tàn sát vô số thế lực, trong nháy mắt thành mục tiêu công kích, mà tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, còn bị mơ mơ màng màng, mắt thấy thiên yêu kim hầu nhất tộc vì chính mình gặp nạn, lập tức đứng ra, lấy ra toàn bộ thực lực cứu vãn thiên yêu kim hầu nhất tộc. Cứ như vậy, thiên yêu kim hầu nhất tộc, thừa dịp loạn quấy các đại thế lực đem đầu mâu chỉ hướng tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, kết quả thiên hạ đại loạn. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, cơ hồ lấy nhất tộc chi lực đối kháng toàn bộ thế giới. Lúc ấy tử đồng cửu vĩ yêu hồ chỗ có ác chủ bài đều bị ép đi ra. Trận chiến kia, máu nhuộm cửu thiên, tiếp tục mấy ngàn năm, cuối cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ liều đến nguyên khí đại thương, nhưng cũng giết ra hiển hách hung danh. Mà lúc này, ẩn giấu thực lực nhiều năm thiên yêu kim hầu nhất tộc toàn lực bạo phát, lấy cùng phong tảo lạc diệp chi thế, quét bình thiên hạ cường địch. Bởi vì thế lực này, những năm này cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc liều mạng, cũng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, mắt thấy nếu như không thần phục, liền bị diệt tộc diệt chủng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục. Bất quá bọn hắn thần phục đối tượng, cũng không phải là hướng tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, mà chính là hướng thiên yêu kim hầu nhất tộc thần phục, lúc này tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, rốt cục cảm thấy không thích hợp. Bởi vì lúc trước bọn họ là nhìn đến thiên yêu kim hầu nhất tộc có diệt tộc chi họa, mới toàn lực xuất thủ, dù là vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng, nhưng là vì minh ước, bọn họ nghĩa vô phản cố, cho dù là vì thế toàn quân bị diệt, cũng trăm chết không hối hận. Thế nhưng là làm thiên yêu kim hầu nhất tộc xuất ra toàn bộ thực lực, quét ngang bảy yêu thời điểm, tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc nhất thời nộ khí trùng thiên. Chất vấn thiên yêu kim hầu nhất tộc đây là ý gì? Lại không nghĩ rằng, thiên yêu kim hầu nhất tộc trực tiếp xé bỏ tổ tiên huyết hồn minh ước, cũng hiệu lệnh tất cả thần phục với thiên yêu kim hầu nhất tộc yêu tộc, đối tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc triển khai toàn lực vây quét. Thiên yêu kim hầu nhất tộc, tự mình xuất thủ đối phó tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, lấy lôi đình vạn quân chi thế hủy diệt tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc tổ địa, cũng đem tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc tổ truyền đế huyết lệnh bài hủy diệt. Cái kia đế huyết lệnh bài chính là tử đồng cửu vĩ yêu hồ truyền thừa chí bảo. Phía trên ghi chép cùng thiên yêu kim hầu nhất tộc minh ước, vốn là một phương xé bỏ minh ước, một phương khác sẽ phát động đế huyết nguyền rủa, như vậy thiên yêu kim hầu nhất tộc liền sẽ đời đời kiếp kiếp bị nguyền rủa ăn mòn, thẳng đến toàn bộ diệt vong đến. Cũng chính vì vậy, tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đối thiên yêu kim hầu nhất tộc chưa từng có bất luận cái gì cảnh giác, đối với bọn hắn tín nhiệm, so tảng đá còn kiên định hơn. Thế nhưng là, tuyệt đối tín nhiệm, cho tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu, đế huyết khiến bị phá hủy, bọn họ triệt để đã mất đi chế tài thiên yêu kim hầu nhất tộc cơ hội. Mà tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc chinh chiến ngàn năm, đã sớm nguyên khí đại thương, bị thiên yêu kim hầu nhất tộc lấy thế tội khô lập hủ phá hủy, chỉ có bộ phận cửu vĩ yêu hồ trốn thoát. Nhưng là trốn tới những thứ này cửu vĩ yêu hồ, nhưng lại gặp phải toàn bộ yêu giới truy sát. Bởi vì thời điểm đó thiên yêu kim hầu nhất tộc cơ hồ nhất thống yêu giới, đã không còn có cửu vĩ nhất tộc sinh tồn chi địa. Tại vô tận trong đuổi giết, tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc cơ hồ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, trở thành một loại truyền thuyết. mà Long Trần bọn người. Tuy nhiên nghe nói qua Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, lại chưa từng nghe nói qua đoạn ân oán này, rất hiển nhiên, lịch sử từ người thắng lợi viết, bộ phận này thầm hắc lịch sử, đã bị người làm che giấu. Nhưng là lịch sử có thể che giấu, thế nhưng là cừu hận khắc thật sâu tại mỗi một cái Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nội tâm, theo bọn họ ra đời thời điểm, cừu hận này liền đã tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu mọc rễ nảy mầm. Tiểu cửu bí mật này, một mực giữ lại ở trong lòng, nó không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, trong đó cũng bao quát Bạch Tiểu Nhạc, bởi vì nó biết, địch nhân của nó khủng bố cỡ nào. Càng biết mình báo thù hy vọng đến cỡ nào xa vời, sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó trước bất kỳ ai cầu viện. Thế nhưng là Long Trần không hỏi nguyên do, trực tiếp đem trách nhiệm ông trên bờ vai, loại này nghĩa vô phản cố, hào khí vượt mây thái độ, để tiểu cửu vô cùng cảm động. Mẹ nhà hắn, đáng chết thiên yêu kim hầu, chờ có cơ hội, ta muốn đem trên người bọn họ lông vàng, từng cây rút ra, để bọn này bội bạc hỗn đảng, hiện ra nguyên hình. Nghe tiểu cửu giảng thuật, lòng huyết chiến sĩ nhóm nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ sách. Tiểu cửu không cần sợ, ngươi nếu là ta lòng huyết quân đoàn một viên, chuyện của ngươi, chính là chúng ta sự tình, từ hôm nay trở đi, chúng ta toàn bộ lòng huyết quân đoàn. Cùng bọn hắn thiên yêu kim hầu nhất tộc không đội trời chung. Quách Nhiên đối với tiểu hồ ly cam kết. Long huyết chiến sĩ nhóm lớn nhất trọng nghĩa khí, không thể nhất tiếp nhận cũng là phản bội cùng sử dụng, đừng nói tiểu cửu là long huyết quân đoàn thành viên, coi như không phải, vì đạo nghĩa, long huyết quân đoàn cũng tuyệt đối phải cùng thiên yêu kim hầu nhất tộc đụng tới đụng một cái. Tiểu cửu cảm động vạn phần. Nó muốn nói điểm gì, lúc này lại phát hiện, hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều không thể biểu đạt lòng cảm kích của nó. Ngươi có nghe nói qua Kim Vô Kỵ? Tình viện đại nhân nghe xong tiểu cửu giảng thuật, mở miệng hỏi. Ngài nói chính là thiên yêu hầu đế Kim Vô Kỵ. Tiểu cửu mặt hiện lên kinh hãi. Đúng, nói cho ngươi một cái rất tin tức xấu, hắn ngay tại đế hoàng thiên. Tình viện đại nhân nói, một khắc này, tiểu hồ ly như bị tia chớp, lập tức biến đến ngốc trệ. Chương 4750, Kim Vô Kỵ. Kim Vô Kỵ là ai? Nhìn thấy tiểu hồ ly như vậy ma dạng, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lấy làm kinh hãi. Tiểu hồ ly luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng là nghe được cái tên này, thân thể của nó nhìn không được đang run rẩy, trong mắt toàn bộ đều là vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn không phải chứng đế thất bại, bị đế kiếp oanh sát, hồi phi yên diệt a? Tiểu hồ ly hoảng sợ kêu to, liền âm thanh đều biến đến khàn khàn. Long Trần bọn người chưa từng nghe nói qua Kim Vô Kỵ tên, thậm chí ngay cả thiên yêu kim hầu nhất tộc tên đều chưa nghe nói qua, nhưng là nghe được chứng đế hai chữ. Long Trần chờ trong lòng người cuồng loạn. Đế, đại biểu cho một phương thế giới tối cường giả, siêu việt hết thảy pháp tắc cùng trật tự phía trên chí cường giả, đó là chân chính sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bể nghệ chúng sinh tồn tại. Tại Thiên Võ Đại Lục, hết thảy có năm vị đại đế, bọn họ toàn bộ cùng Long Trần quen biết, dù cho cao ngạo như Long Trần, nhưng thủy chung đối năm vị đại đế tràn đầy kính sợ, cùng bọn hắn so sánh, chính mình như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy, lộ ra như vậy nhỏ bé. Long Trần luôn luôn tự phụ, nhưng lại chưa bao giờ dám tự xưng sánh vai đại đế. Bởi vì bọn hắn đều là Long Trần sùng bái thần tượng, chỉ là bọn họ cái kia trách trời thương dân tình hoài, Long Trần cả một đời cũng làm không được. Nếu như nói, Long Trần duy nhất có can đảm sánh vai, chỉ sợ chỉ có Hàm Vi đại đế, tuy nhiên bốn vị khác đại đế đều đem Long Trần làm thân huynh để đối đãi, đưa cho hắn vô tận trợ giúp cùng chỉ điểm. Nhưng là không biết vì cái gì, bốn vị khác đại đế, Long Trần chỉ có sùng bái cùng cảm kích, nhưng là đối với Hàm Vi đại đế, Long Trần lại là xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân thiết, có lẽ bọn họ mới là một loại người. Tại Thiên Võ Đại Lục, Ngũ Đế cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Tuy nhiên Ngũ Đế phía dưới cũng có Tam Hoàng, bất quá đối với cái kia Tam Hoàng Long Trần lại khịt mũi coi thường, tại hắn cảm giác, Tam Hoàng cho Ngũ Đế sách giày cũng không xứng, giữa bọn hắn tồn tại không gian cấp chênh lệch, căn bản là không có cách đánh đồng. Đế, cho dù là tại Long Trần loại cường giả cấp bậc này trước mặt, đều không cách nào siêu việt tồn tại, cho nên, mọi người nghe được, chứng đế, hai chữ, toàn bộ biến sắc. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì không sợ trời không sợ đất tiểu cửu, vậy mà lại như thế hoảng sợ. Tịnh viện đại nhân, ngài có phải hay không tính sai, truyền thừa ký ức của ta bên trong, Kim Vô Kỵ đã chết à, bị đế kiếp oanh sát, là không thể nào có chuyển thế cơ hội đó à. Tiểu Hồ Ly nhìn lấy Tịnh Viện đại nhân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hắn hy vọng dường nào là Tịnh Viện đại nhân sai lầm. Tịnh Viện đại người nói, các ngươi truyền thừa ký ức, bị người làm cho xuyên sửa lại. Ý của ngài là Kim Vô Kỵ còn sống. Tiểu Hồ Ly mặt xám như tro. Tịnh Viện đại nhân lắc đầu nói, cái này thực tế quan hệ đến một đoạn bí mật, năm đó Kim Vô Kỵ nhất thống yêu tộc, bức bách cái khác yêu tộc hướng hắn thần phục. Dạng này hắn liền tập hợp toàn bộ yêu tộc khí vận đến chứng đế độ kiếp. Vốn là hắn tính toán thật tốt, nhưng là độ kiếp trên đường, lại bị một người cưỡng ép đánh gãy, cho nên chứng đế thất bại, thân tử đạo tiêu. Bị người cưỡng ép đánh gãy. Lúc này liền liền Long Trần đều há to miệng, lại còn có như thế cẩu huyết sự tình, đế kiếp cũng có thể bị đánh gãy. Vậy người này đến khủng bố tới trình độ nào a? Ý của ngài là hắn chết. Tiểu Hồ Ly không quan tâm là ai cắt đứt, nó chỉ quan tâm Kim Vô Kỵ chết không có. Chết, bất quá, bởi vì đế kiếp bị đánh gãy, hắn biết chứng đế vô vọng. Trước khi chết đánh bạc lên thiên yêu Kim Hầu nhất tộc khí vận, đến giữ lại chính mình chuyển thế cơ hội. Kết quả hắn cược thắng, thành công chuyển thế sau hắn, lựa chọn tự mình phong ấn, dựa theo ta suy tính, hắn sẽ tại cửu thiên quán thông thời điểm, giải trừ phong ấn, tranh thủ lần nữa chứng đế cơ hội. Cho nên, ngươi cần nghĩ kỹ, đang quyết định cùng hắn liều mạng trước, có phải hay không muốn trước ẩn giấu thực lực. Tịnh Viện đại nhân nói, Tịnh Viện người lớn nói chuyện luôn luôn mịt mờ, nhưng là lần này, Tịnh Viện đại nhân trực tiếp điểm rõ ràng, này bằng với là biến tướng cảnh cáo Tiểu Hồ Ly. Có thể thấy được, cái này Kim Vô Kỵ là kinh khủng cỡ nào. Tiểu Hồ Ly gật đầu nói, ta biết ẩn giấu thực lực, tại không có. Không cần thiết. Long Trần lại đánh gãy Tiểu Cửu mà nói, Tiểu Cửu ngẩn ngơ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái gì ẩn tàng không ẩn tàng, căn bản không có tất tất yếu, cái kia tới cuối cùng sẽ đến, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nếu như gặp phải Kim Vô Kỵ, lão đại thay ngươi ra mặt. Lão đại. Tiểu Hồ Ly cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, lúc này nó, đã cảm động đến lời gì cũng nói không ra ngoài. Long Trần nhìn lấy Tịnh Viện đại người nói, xin lỗi, Tịnh Viện đại nhân, xin tha thứ tiểu tử vô lễ, bởi vì ta tu hành công pháp, không cho phép ta lùi bước, càng không cho phép ta trốn tránh. Lần này, từ cửu thiên trong thông đạo tu hành chân chính đại phạm thiên kinh, sẽ qua chân chính cửu tinh đệ tử, thấy qua đế tộc cường giả. Long Trần dường như thấy được một cái thế giới mới tinh, đồng thời cũng chánh thức nhận rõ chính mình. Làm lĩnh ngộ cửu tinh bá thể quyết, đại phạm thiên kinh, Long Thần luyện thể thuật chân lý về sau, Long Trần kiên định tương lai mình con đường này hắn sẽ đi thẳng đi xuống. Hắn muốn trở về bản tâm, trở lại như cũ bản tính, hắn muốn về đến lúc trước theo Phượng Minh đế quốc xuất phát lúc tâm thái, khi đó là hắn yếu nhất thời kỳ, nhưng cũng là niềm tin của hắn mạnh nhất thời điểm. Tại cửu thiên trong thông đạo, hắn hiểu được, một người phải chăng cường đại, không ở chỗ hắn có bao nhiêu ác chủ bài, mà ở chỗ hắn có lòng tin hay không đối mặt hết thảy nguy hiểm. Tịnh Viện đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, đã ngươi quyết định như vậy, đã nói lên có lòng tin tuyệt đối, đây là chuyện tốt. Tịnh Viện đại nhân yên tâm, chỉ muốn đối phương cùng ta cùng giai. Ta liền có lòng tin tuyệt đối, lòng tin này không phải mù quáng, mà là tại vô số tranh phong bên trong giết ra tới luật thép, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Long Trần mười phần tự tin nói. Nghe được Long Trần lời nói, Long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết dâng lên, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong lão đại, cái luật thép này cũng tương tự thích hợp với Long huyết quân đoàn. Đúng rồi, Tịnh Viện đại nhân ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút, là ai đánh gãy Kim Vô Kỵ đế kiếp sao? Long Trần hỏi, những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai, bọn họ đều muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đó bất quá là một cái trùng hợp, chủ yếu là Kim Vô Kỵ so sánh không may, sự kiện này nhân quả liên lụy quá lớn, không tiện nói. Mặt khác danh tự của người kia, liền càng không thể nói, đó là một cái cấm kỵ, nói ra tên của hắn, sẽ hao tổn thọ nguyên. Tịnh Viện đại nhân nói, hao tổn thọ nguyên. Long Trần bọn người không khỏi hoảng sợ, nói ra một cái tên, liền sẽ hao tổn thọ nguyên. Đây cũng quá bá đạo quá kinh khủng đi, cái này so nhiễm nhân quả càng đáng sợ. Suýt quên. Bỗng nhiên Tịnh Viện đại nhân vỗ trán một cái, người đã già, đầu óc không hiệu nghiệm, kém chút đem chính sự quên mất. Nói chuyện, Tịnh Viện đại nhân lấy ra một cái tinh xảo hòm gỗ, cái kia hòm gỗ tản ra khí tức cổ xưa, hiển nhiên đây là một cái lão đồ vật. Mở ra hòm gỗ, là một trương khăn gấm mở ra, để mọi người không nghĩ tới chính là, bên trong lại là một cây trâm cài tóc. Trâm cài toàn thân đen nhánh, trên đầu lại là một cái màu đen con dơi, rõ ràng là một chi nữ tử dùng trâm cài, lại tản ra hung lệ khí tức, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Tịnh Viện đại nhân nhìn lấy trâm cài, ngây người thật lâu, tự hồ lâm vào xa xôi nhớ lại, một lúc lâu sau, Tịnh Viện đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, hài tử. Ta lấy cá nhân danh nghĩa, ủy thác ngươi giúp ta làm một việc.